Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, trong bóng tối phản kháng. Lại sau, Kava đại xâm lâm hạch tâm thú nhân Vương Đình đại chiến bộc phát. Lẫn nhau song phương đều là đầu nhập vào toàn bộ lực lượng. Tiến hành đại quyết chiến cuối cùng, tại cái kia một trận chiến tranh bên trong. Ngã xuống truyền kỳ đều tại 20 trở lên, lại càng không cần phải nói cái khác truyền kỳ trở xuống cảnh giới. Cái kia càng là vô số kể, Edward sớm lẩn tránh trận đại chiến kia, đồng thời dựa vào tại chiến tranh bên trong, cùng nào đó một vị truyền kỳ cảnh cường giả học sinh kết hữu nghị. Chí ít là tại trận kia chiến tranh phía sau màn các cao tầng có một chút mắt duyên. Thú nhân Vương Đình chiến tranh kết thúc về sau, Edward mượn nhờ lúc trước chiến tranh lúc giao tình, dần dần nói bóng nói gió đem Austin cùng dưới trướng tổ rồng thú nhân bộ lạc một ít dị tượng đưa ra. Đi lên, thông qua một ít thủ đoạn vận hành, rốt cục để lưu thủ biên cảnh trường thành vị kia chuyện kỳ cường giả chú ý tới điểm này. Đúng lúc gặp Austin cùng với dưới trướng tổ rồng thú nhân thế lực bắt đầu trắng trợn khuếch trương, trở thành Kava đại xâm lâm thú nhân loạn chiến cục diện bên trong một phương quân phiệt bá chủ. Phí hết tâm tư, Edward rốt cục để Austin cực kỳ dưới trướng thú nhân bộ lạc tại chuyện kỳ cường giả trước mặt thể hiện ra uy hiếp, cũng chính bởi vì hắn tồn tại mới khiến cho năm xưa tổ rồng thú nhân bộ lạc thế lực đi vào vị kia giám thị Kava đại xâm lâm. Chuyện kỳ cường giả trong mắt, nhưng mà còn không có đợi Edward tiến thêm một bước hành động. Tá lực đả lực, đem vị kia chuyện kỳ cường giả dẫn qua đối phó Austin cùng với dưới trướng thú nhân thế lực. Trung thổ thế giới đại biến tin tức liền truyền đến, loạn thế, giáng lâm. Quốc cùng quốc ở giữa ma sát chiến tranh liên tiếp phát sinh. Cảnh nội thiên tai nhân họa liên tiếp mà lên. Đao binh liệt hỏa trên thế gian mỗi một nơi hẻo lánh lan ra. Hỗn loạn càn quét mặt đất. Vị kia chuyện kỳ cường giả thế lực phía sau cũng gặp tác động đến. Không thể không trở về trung thổ thế giới. Từ đó, Edward mưu đồ một khi thành công. Mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng Edward cũng không có từ bỏ. Thông qua vị kia chuyện kỳ cường giả học sinh dẫn tiến, Edward trở thành vị kia chuyện kỳ cường giả lưu tại nơi đây người phát ngôn. Âm thầm dò xét Kava đại xâm lâm bên trong tổ rồng thú nhân bộ lạc tin tức. Duy thì cùng hắn bản thân thông tin liên hệ. Đồng thời, vị kia chuyện kỳ cường giả đem nào đó dạng có thể khẩn cấp truyền tin đồ vật lưu tại biên cảnh trường thành, làm trước khi rời đi chuẩn bị ở sau. Từng ấy năm tới nay như vậy, Edward một mực tại âm thầm hoạt động, đang không ngừng điều tra tổ rồng thú nhân thế lực đồng thời. Cũng trong bóng tối sâu chuỗi, liên hệ ngày xưa thân bằng hảo hữu, không ngừng tổ chức nhân thủ cho ngay tại khuếch trương bên trong tổ rồng bộ lạc thế lực tìm phiền. Toái đã từng tổ rồng thú nhân bộ lạc tại khuếch trương đến Kava đại xâm lâm vòng ngoài thời điểm, cùng nhân loại bên ngoài thế lực thành lập khai thác thành tiến hành khai chiến. Liền có Edward ở sau lưng thúc đẩy cái bóng, nhưng mà, vô luận hắn làm thế nào chờ cố gắng, làm ra như thế nào mưu đồ, như thế nào gian khổ trả giá, tất cả kích động mà lên trực diện tổ rồng thú nhân thế lực âm mưu. Đều như là châu chấu đá xe, bị tổ rồng bộ lạc cuồn cuộn đại thế nghiền ép phấn toái. Liền một chút điểm gợn sóng trở ngại đều không thể hình thành. Ngược lại tại cái này không ngừng liên hệ tìm phiền toái trong quá trình. Năm đó nhận biết từng cái thân bằng hảo hữu đều vì vậy mà mất đi. Edward trung quy là thế giới này thổ dân, cứ việc tại nhiều năm đối kháng trong quá trình. Hắn đối với mình đối thủ cũ có hiểu rõ nhất định. Nhưng bởi vì tổ rồng thú nhân bộ lạc cực kỳ nghiêm mật quản lý hệ thống, ngoại nhân căn bản là không có cách dò xét trong đó kỹ càng. Hắn không biết tổ rồng thú nhân bộ lạc xúc giác đã là đụng chạm đến đô lần sông băng cao nguyên. Không biết tại Austin lãnh đạo phía dưới, tổ rồng thú nhân bộ lạc thực lực lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ đang nhanh chóng phát triển, cũng không biết Lam Long Austin thực lực đạt tới như thế nào địa vị. Càng không biết, Austin đã là có thể số lượng lớn chế tạo nửa truyền kỳ thú nhân cường giả. Tại đô lần sông băng cao nguyên lên, nương tựa theo Austin hắn sức một mình, là đủ đem toàn bộ đô lần băng xương cự nhân tộc đàn trấn áp. Tổ rồng thú nhân bộ lạc quản lý hệ thống, nhất là tại bộ lạc tộc đàn lớn mạnh sau, chú định Edward không cách nào đạt được tổ rồng bộ lạc chân chính hạch tâm tình báo. Hắn quơ vũ khí, hướng về phía trước tự cho là ma thần phát động công kích. Lại không biết đối phương sớm đã trưởng thành trở thành hắn không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ, cái gọi là âm mưu tính toán liền cho đối phương gái ngứa ngứa đều làm không được. Dĩ vãng đủ loại âm mưu tính toán, như là cuồn cuộn bánh xe trước mặt, ra sức dơ lên song ngạc muốn ngăn cản đối phương con kiến. Nhưng lần này, Edward hành động cuối cùng cho Austin mang đến phiền phức. Những năm gần đây, Edward một mặt âm mưu tổ chức quân phản kháng, một mặt thu thập tổ rồng thú nhân bộ lạc đại khái tình báo. Thẳng đến mấy năm trước, tổ rồng thú nhân quy mô khuếch trương, nhất cử đem Kava đại xâm lâm nhân loại bên ngoài thế lực kiến tạo khai thác thành đều công phá, chiếm cứ, đồng thời cho thấy đủ loại vô cùng thần kỳ. Cùng năm xưa Kava đại xâm lâm hạch tâm cái kia thú nhân vương đình tương tự giống như vũ khí. Đối với năm xưa vị kia chuyện kỳ cường giả lưu tại biên cảnh trường thành giám thị mục đích, Edward cũng có hiểu biết một hai. Thế là, tự hiểu là thu tập được đầy đủ tình báo quyết định đem tình báo truyền lại đi lên. Đồng thời để hắn cái kia một mực không người biết đến nhi tử Arthur xuất hiện tại trước sân khấu, giả vờ như không quen biết dẫn động năm xưa vị kia chuyện kỳ cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau. Dựa vào tình báo của hắn, lấy đạt tới lớn nhất thủ tín tác dụng, để những cái kia cao cao tại thượng chuyện kỳ cường giả nhóm chú ý tới Kava đại xâm lâm bên trên cái kia khổng lồ Lam Long thế lực uy hiếp. Đến mức vì thủ tín, về sau những truyền kỳ đó đám các hạ đi vào biên cảnh trường thành, phát động đối Lam Long thú nhân thế lực thăm dò, Edward bởi vậy đến cuối cùng đều chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, mà là tại âm thầm dạy bảo Arthur, dẫn dắt đến lần này hành động. Chỉ tiếc, thăm dò, thất bại nữa, ba vị truyền kỳ các hạ không rõ sống chết, trong thành gây ra hỗn loạn đội ngũ nhau nhau bị bắt. Đừng bảo là hỗn loạn, ngay cả giết tổn thương đều không thể chế tạo bao nhiêu. Kế hoạch đã là chú định thất bại, nhưng Edward không tiếp tục trốn. Hắn có thể cảm giác được, cái này chỉ sợ là hắn một lần cuối cùng có thể lại lần nữa trực diện đầu kia Lam Long cơ hội. Hắn còn có hậu thủ, một cái có thể xưng đồng quy vu tận chuẩn bị ở sau. Chính là ôm vứt bỏ sinh tử kiên quyết ý nghĩ, Edward lựa chọn trực tiếp trùng kích Cự Long cung điện, dự định bằng nhanh nhất tốc độ công phá Cự Long cung điện đám vệ sĩ phòng ngự, thẳng vào tổ rồng chỗ sâu. Sau đó, đồng quy vu tận, Edward tâm không gợn sóng, một đường đột tiến, truyền kỳ đám các hạ kế hoạch cuối cùng sinh ra một chút tác dụng. Nguyên bản thủ vệ vô cùng xâm nghiêm Cự Long cung điện, giờ phút này thủ vệ đã là trên phạm vi lớn giảm xuống. Đoán chừng chủ thành bên trong tinh nhuệ đều bị điều đi trấn áp hai vị kia truyền kỳ điện hạ, cùng tiêu diệt toàn bộ thành nội gây ra hỗn loạn các đội viên đi. Đây mới là bình thường. Nếu không vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ thực lực, liền đem ba vị truyền kỳ các hạ trấn áp, cái này không khỏi quá mức kinh dị chút. Trên đường đi, Edward không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Bởi vậy, hắn một đường hát vang tiến mạnh, một đường xông qua tổ rồng trước đại điện. Nhưng Edward không nghĩ tới chính là, ở đây, hắn vậy mà lại gặp được Warren, năm xưa một trong những bằng hữu tốt nhất.